Hồng hoang, ta, hồ lô đằng, bắt đầu cự tuyệt hóa hình. Tác giả, nỗ lực Mã Tự Đích Đại Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 146, chương 146, Đại Chiến Hư Không Thả Câu Người. Thế giới thụ thân cây, tại vô tận hỗn độn nơi nào đó. Hỗn độn cuồn cuộn, một vị áo bào xám lão đạo, đang ngồi ở một tòa đen như mực trên dãy núi. Mặc cho chung quanh hỗn độn khí không ngừng vọt tới, cũng không nhúc nhích tí nào. Trong tay của hắn chấp nhất một cái cần câu, một đầu tinh tế dây câu, cơ hồ như là trong suốt một dạng, rủ xuống đi, tạo nên từng vòng hư không gợn sóng, chui vào đến vô tận thời không bên trong, ngay tại thả câu. Không sai, cái này áo bào xám lão đạo, chính là cái gọi là hư không thả câu người. Hắn lẳng lặng mà ngồi ở nơi đó, không so sức kiên trì, dường như thả câu là hắn duy nhất niềm vui thú một dạng. Bất quá cũng đúng lúc này, áo bào xám lão đạo sắc mặt biến hóa, mở mắt ra, chẳng biết tại sao, hắn tâm huyết lai chiều lại là cảm nhận được một cỗ nguy cơ, vô cùng nồng đậm nguy cơ. Làm sao có thể? Áo bào xám lão đạo sắc mặt cấp biến, vội vàng thôi toán, nhưng lại căn bản đầy coi không ra. Hắn lẩm bẩm, cái này nguy cơ đến cùng là từ đâu mà đến? Vậy mà so với lúc trước Hồng Mông chi chủ trước tới đối phó ta còn muốn càng khủng bố hơn. Chẳng lẽ là đại đạo? Có thể đại đạo không phải còn đang ngủ say sao? Áo bào xám lão đạo đang nghĩ ngợi, lúc này một bóng người lôi cuốn 3000 đại đạo bỗng nhiên buông xuống mà đến. Ầm ầm, vô tận thời không nổ tung, chấn động hỗn độn, tựa hồ là không thể thừa nhận vị này tồn tại lực lượng cường đại một dạng. Lâm Dương ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía áo bào xám lão đạo, cũng chính là đem hắn hỗn độn hồ lô câu đi vị này hư không thả câu người. Kết quả sau một khắc Lâm Dương thì phá phòng ngự. Trời ạ, Lâm Dương ánh mắt chấn kinh, chỉ thấy hư không thả câu người sau lưng loáng thoáng lại là hiện ra một cái bảo vật thế giới. Bên trong thế giới kia, loạn chất đống đủ loại đồ vật. Phóng tầm mắt nhìn tới, có không gì sánh nổi to lớn vũ trụ thi thể, có hỗn độn hung thú thi thể, tiên thiên linh bảo, tiên thiên trí bảo, hỗn độn linh bảo, vân vân. Nhìn đến Lâm Dương hoa mắt, thì ra, những vật này, cũng là hư không thả câu người câu trở về vật siêu tầm. Mà nhất là Lâm Dương cảm nhận được, tại cái kia bảo vật thế giới bên trong, thì có chính mình hỗn độn hồ lô. Trở lại cho ta, Lâm Dương hét lớn một tiếng, trực tiếp xuất thủ, bàn tay xòe ra, 3000 đại đạo đều tại trong lòng bàn tay hắn lưu truyền. Diễn hóa hỗn độn đại la ấn, một chưởng đánh về phía hư không thả câu người. Ầm ầm, một kích này, triệt để rung động hỗn độn, vô biên vô hạn. Lực lượng khổng lồ lan ra ngoài, trong khoảnh khắc, cũng không biết ảnh hưởng tới bao nhiêu thời không. Vô số vũ trụ, vô số chúng sinh, vô số cường giả, đều bị Lâm Dương một kích này sở kinh động. Loại trình độ này lực lượng, chấm ngoặc kép, giờ khắc này, cho dù là siêu thoát cảnh cường giả, tỉ như Hồng Mông chi chủ, tỉ như chủng tộc chi chủ, tỉ như tận thế chi chủ chờ một chút, đều trở nên khiếp sợ. Ánh mắt của bọn hắn truy tìm lấy cỗ lực lượng này ngọn nguồn mà đến. Không ngờ, liền thấy Lâm Dương cùng hư không thả câu người giao phong. Trong lúc nhất thời, lại là tất cả mọi người rung động không thôi. Chỉ thấy vô luận là Lâm Dương, vẫn là hư không thả câu người, sau lưng đều bất ngờ tạo nên 3000 đại đạo, lẫn nhau oanh kích, lực lượng kinh khủng một làn sóng tiếp theo một làn sóng, tác động đến cả mảnh hỗn độn. Ảnh hưởng vô tận sâu xa, là cái kia gia hỏa, tự xưng hỗn độn gia hỏa. Có người kinh ngạc nói, lại là nhận ra Lâm Dương, trước đó không lâu từng cùng võ đạo chi chủ giao thủ qua. Đem võ đạo chi chủ đều cho đánh bại, không nghĩ tới bây giờ xuất hiện lần nữa. Thực lực lại nhưng đã nhảy lên tới loại trình độ này. 3000 đại đạo toàn bộ nắm giữ, đây là siêu thoát cảnh sao? Vẫn là nói, hắn cùng hư không thả câu người một dạng, đều là trong hỗn độn quỷ dị tồn tại. Bằng không, giải thích thế nào hắn có thể có được hoàn chỉnh 3000 đại đạo. Rất nhiều người đều si ngốc nhìn qua Lâm Dương sau lưng 3000 đại đạo bên trong lực chi đại đạo. Cái này đại đạo quá chói mắt, tại hỗn độn bên trong cũng quá lâu không có hiển hiện. Cho dù là đã từng nắm giữ 3000 đại đạo siêu thoát cảnh các cường giả, cũng bị tước đoạt đầu này đại đạo, không lại nắm giữ. Cái này thậm chí đưa đến lúc trước Hồng Mông chi chủ thảo phạt hư không thả câu người. Không cách nào thủ thắng, không thể không rút đi. Bất quá bây giờ, lại có người đến thảo phạt hư không thả câu người, mà lại người này còn nắm giữ hoàn chỉnh 3000 đại đạo. Như vậy hắn có thể làm được sao? Chiến thắng hư không thả câu người. Nếu như Lâm Dương có thể làm được, như vậy không hề nghi ngờ, Lâm Dương cũng là thay thế Hồng Mông chi chủ, trở thành mới hỗn độn đệ nhất cường giả. Ầm ầm, Lâm Dương cùng hư không thả câu người giao phong, nhấc lên vô cùng cuồng bạo gió lốc, phá hủy vô số thời không. Tại quanh người của bọn họ, diễn hóa xuất vô số giới sinh giới diệt dị tượng, tràng diện vô cùng nóng nảy. Lâm Dương đánh cho cũng là vô cùng thoải mái, nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa vô cùng, thét dài nói: "Hư không thả câu người, đây chính là ngươi trước trêu chọc ta, hiện tại thì tiếp nhận ta trừng phạt đi." Lâm Dương đột nhiên đem 3000 đại đạo hợp nhất, quy hóa hỗn độn, đột nhiên một trưởng đánh ra, hỗn độn diệt thế ấn. Đây là Lâm Dương sau đó hỗn độn đại la ấn về sau chỗ thôi diễn đi ra lại một thức ấn pháp. Nhất ấn đánh ra, long trời lở đất, dường như cuồn cuộn hỗn độn trùng kích thế giới, trùng trùng điệp điệp, thế bất khả kháng, đem thế giới phá hủy, xưng là hỗn độn diệt thế ấn. Ầm ầm một tiếng, hư không thả câu người cũng vô pháp ngăn cản, hắn cần câu trong chốc lát bị đánh đến vỡ nát, toàn bộ thân thể cũng là bị đánh đến ném đi ra, lộ ra sau người bảo vật thế giới. Lâm Dương cười lạnh, xé mở bảo vật thế giới lỗ hổng. Phương thế giới này dị thường kiên cố, bên trong khắp nơi đều là chồng chất lấy hư không thả câu người các loại vật siêu tầm. Vũ trụ thi thể, hỗn độn hung thú thi thể, các loại linh bảo, trí bảo, thậm chí là cường đại ma thần thi thể chờ một chút. Vậy mà cũng có được thu giấu ở trong đó. Hỗn độn hồ lô, cho ta nuốt. Lâm Dương hét lớn, có liên lạc chính mình hỗn độn hồ lô. Tại bảo vật trong thế giới dâng lên, đột nhiên bành trướng, bộc phát ra cuồn cuộn thôn phệ chi lực, đem hư không thả câu người vô số vật siêu tầm đều thôn phệ tiến trong hồ lô. Cướp trắng trợn, tình cảnh này, không chỉ có nhìn đến hỗn độn các phe cường giả đỏ ngầu cả mắt, mà lại hư không thả câu người ánh mắt đỏ đến càng đáng sợ. Cái này vô số vật siêu tầm, là hắn thả câu không biết cỡ nào năm tháng dài đằng đẵng mới tích lũy được. Nhưng là hiện tại, lại bị Lâm Dương như vậy tùy ý cướp bóc. Cái này khiến hắn hoàn toàn không cách nào chịu đựng. Giống, hư không thả câu người phát ra gầm lên giận dữ. Quanh thân đại đạo pháp tắc dung truyền, ánh mắt đỏ như máu mà nhìn xem Lâm Dương. Từng chữ nói: "Ngươi, tìm, chết." Giờ khắc này, bất ngờ, liền thấy hư không thả câu người thân hình biến hóa, biến đến vô cùng to lớn. Hắn giống như chó, lông dài bốn chân, đứng tại hỗn độn bên trong, vô cùng khí thế kinh khủng, triệt để rung động hết thảy. Ầm ầm, hỗn độn chấn động, chỉ thấy hư không thả câu người đứng địa phương, đó là hắn trước đó chỗ ngồi xếp bằng sơn mạch. Vùng núi này kinh lịch hắn cùng Lâm Dương chiến đấu, lại như cũ không hủy, này thì lộ ra hình dáng, chỉ thấy cái này lại là một đoạn to lớn vô cùng thân cây. Rộng không biết bao nhiêu vạn dặm, dài cũng không biết bao nhiêu vạn dặm. Đây là thế giới thụ thân cây. Lâm Dương chỉ cảm thấy tại đại thiên thế giới bên trong hồ lô đằng, giờ khắc này hoàn toàn sinh động hẳn lên. Vô số cây cần dục dịch, muốn đâm phá hư không, mở rộng đi ra, thôn phệ cái này một đoạn thế giới thụ thân cây. Bất quá, Lâm Dương còn là sống sinh đem loại này dị động ép xuống. Thế giới thụ ngay ở chỗ này, chạy không thoát, việc cấp bách là muốn trước tiên đem hư không thả câu người giải quyết lại nói. Lúc này, hư không thả câu người phát ra khí tức vô cùng khủng bố,